Thách thức con tim, chương 9, góc truyện audio.com. Ngay hôm sau đó, hàng trăm tờ báo được tung ra trên toàn quốc với những tiêu đề khác nhau. Bữa tiệc hỗn loạn, tiệc đính hôn đổ vỡ. Vì bước vào lớp, các học sinh trong lớp nhìn cô chăm chú, thì thầm với nhau, thật á, một giọng nói vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhỏ tiếng thôi, cô bạn ngồi đối diện nhắc nhở. Bà không biết à, sáng nay các tờ báo đã đăng tin nói rằng lớp trưởng lớp mình cướp vị hôn thê của bạn thân ấy. Kinh khủng thế à, cô gái lúc nãy lại hét lớn. Nhưng rồi lại ngồi xuống khi phát hiện mình đang là trung tâm của lớp. Đương nhiên rồi, thế mà vẫn dám vác mặt đến trường. Đúng thế, là tôi chẳng còn dám đi học nữa đâu. Chỉ tội nghiệp cho tiểu thư kia, hình như là yêu thật đấy. Nghe nói cô ấy khóc dữ lắm luôn. Ừ, đăng lớp ta trông thế mà đào hoa gớm. Bla bla, đăng hôm nay không tới lớp. Lam thì tự dưng biến mất. Vì cảm thấy có lỗi với cô bạn thân vô cùng. Nguyên cả đêm cô gọi điện, nhắn tin đều không thể liên lạc được với Lam. Cô đứng bật dậy, cầm cặp sách, chạy ra khỏi lớp. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bùng tiết. Cô chạy tới nhà Lam. Trước mặt cô hiện ra là một tòa lâu đài rất đỗi quen thuộc nhưng lần nào nhìn thấy nó. Cô vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ kính nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại. Người quản gia già chậm rãi ra mở cửa. Chào, Vi hỏi, Lam đâu rồi ạ? Tiểu thư đã đi rồi cháu ạ, đi rồi. Cậu ấy đi đâu cơ chứ? Vi tròn mắt ngạc nhiên. Tiểu thư không nói cho cháu biết sao? Cô ấy đã ra nước ngoài từ sáng sớm rồi. Người quản gia ôn tồn trả lời, à trước khi đi tiểu thư có để lại cho cháu một bức thư. Nói xong, người quản gia lấy một bức thư nhỏ đưa cho Vi. Cô nhận bức thư từ tay quản gia. Lòng bối rối, Vi thân mến, xin lỗi vì đã không báo trước. Chắc giờ bạn không chỉ là người bạn thân của tôi từ nhỏ nữa mà bạn còn là tình địch của tôi nữa nhỉ. Số phận thật trớ trêu. Không ngờ người tôi yêu lại là người yêu bạn. Qua buổi tiệc ngày hôm qua, tôi chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Sợi dây chuyền đó bạn giữ hộ tôi nhé. Hy vọng bạn sẽ hạnh phúc. Tôi luôn mong như vậy. Tạm biệt, bạn thân, Lam, Lục Tuệ Lam. Lá thư thấm từng giọt lệ rồi rơi xuống đất. Tôi là bạn của bà. Chỉ là bạn của bà thôi. Mãi mãi không là tình địch của bà. Never. Cách chương.